Tốt nhất con rể, chương 135, ngõ hẹp gặp nhau, góc truyện audio.com, người đăng, Miss Giang Nhan nhìn vô cùng bẩn Dương phía sau, chỉ có thể oán hận chừng mắt liếc Lâm Vũ tiếp theo tiến vào trong xe, hung hăng đặt mông ngồi xuống Lâm Vũ trên thân. Ngồi chết ngươi, Giang Nhan thở phì phì nói ra, ai u thực trầm a, chân đều cho ta ngồi đoạn mất. Lâm Vũ lập tức cảm giác trên đùi một luồng ấm áp mềm mại, mang theo tràn đầy co giãn, sảng khoái không thôi. Đáng đời, Giang Nhan hừ lạnh một tiếng, Lâm Vũ trong lòng trộm vui mừng, hung hăng trên người Giang Nhan hít một hơi, thật là thơm. Từ gần như vậy góc độ đến xem, Giang Nhan tóc bảo dưỡng thật tốt, đen nhánh không có bất kỳ cái gì hỗn tạp sắc cùng mở rộng chi nhánh, ánh sáng dịu dịu, đối với Lâm Vũ loại này tóc dài khống lực sát thương thật sự là quá lớn. Trong ngực ôm, thế này một cái đại mỹ nhân, mà lại chính mình chỗ tư mật còn cùng với nàng cái mông có chặt chẽ tiếp xúc vẻn vẹn cách mấy tầng vải vóc, cái này Lâm Vũ cái kia thụ a, không ngừng xoa trà sát ở giữa khó tránh khỏi có phản ứng. Lâm Vũ lập tức có chút hối hận để cho nàng ngồi vào chân của mình bên trên, vốn là chỉ là muốn chiếm tiện nghi, như thế rất tốt ngược lại càng khó chịu hơn. Nhan tỷ, nếu không hai ta thay đổi, ta ngồi chân ngươi lên đi, ngươi chết chầm ta có thể ôm bất động. Giang Nhan tức giận nói ra cái này cái gì nam nhân a, còn muốn ngồi nàng trên đùi, không biết thương hương tiếc ngọc à, Lâm Vũ cũng cảm thấy dạng này không quá phù hợp thế nhưng cái tư thế này chính mình thật sự là quá lúng túng. Miệng ngươi trong túi thứ gì a, Giang Nhan tựa hồ cảm thấy dưới thân dị dạng, là một cái chưa? Nhân sự xử nữ, nàng đối với nam tính thân thể phản ứng cũng không hiểu rất rõ, cho nên nhịn không được hỏi một tiếng. Trong túi, Lâm Vũ khẽ giật mình, sau đó lập tức phản ứng lại, mặt đỏ lên, vội vàng viện cái nói dối áo chìa khóa, hồi sinh đường chìa khóa. Nếu không ngươi vừa ra đến, ta lấy cho ngươi lấy đi. Giang Nhan nhíu nhíu mày, mặc dù không cấn người thế nhưng không quá dễ chịu. Phốc, Lâm Vũ kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, vội vàng nói, không cần, lập tức tới ngay, kiên trì đi. Bởi vì có chút đoạn đường không dễ đi lắm tăng thêm xe van giảm sóc kém, cho nên Giang Nhan tại Lâm Vũ trên đùi có chút ngồi không yên, Lâm Vũ đành phải dùng tay nắm ở nàng bụng dưới, đưa nàng vững vàng ôm vào trong lòng. Giang Nhan cũng không nói thêm gì, mặc cho hắn ôm. Lâm Vũ cảm thụ được trong ngực ấm áp nghe Giang Nhan. Đèn nhánh tóc dài thượng thanh nhã hương khí, say mê không thôi, lại có loại muốn một mực dạng này ngồi xuống kỳ vọng. Đến, Gia Vinh, đây chính là ta cửa hàng. Lúc này Hà Kim Tường lời nói một chút đem Lâm Vũ từ trong say mê tỉnh lại, Lâm Vũ quay đầu nhìn lại, phát hiện đã đến một nhà tiệm đồ ngọc. Đây là Hà Kim Tường phá sản trước mặt tiền cửa hàng một trong, bởi vì cùng chủ thuê nhà nhận biết giao tình không tệ cho nên chủ thuê nhà lấy 10 phần giá ưu đãi cách cho thuê hắn, coi như là nguy nan lúc kéo hắn một cái. Mặt tiền cửa hàng mặc dù không lớn thế nhưng cũng không tính là nhỏ, mà lại chỗ đứng vị trí 10 phần không tệ, bên cạnh chính là một cửa hàng, đồng thời lân cận một đầu đường dành riêng cho người đi bộ, có đại lượng du khách khách hàng. Cửa trên đầu khảm ba cái tiếp vàng chữ lớn, Bảo Ngọc Các Đồng. Thời góc trên bên phải màu xám đen, Hà Nhớ, từ ngữ tiêu làm không lớn thế nhưng vô cùng dễ thấy. Lâm Vũ quét mắt cửa đầu, không khỏi nhẹ gật đầu, ngược lại là thật có như vậy chút ý tứ. Hà lão bản, ngài quay lại. Trong tiệm hai người tướng mạo thanh tú nữ tiêu thụ nhìn thấy Hà Kim Tường sau lập tức cung kính hô một tiếng. Đến ta cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này mới là chúng ta đại lão bản, Hà Gia Vinh. Hà Kim Tường tranh thủ thời gian cùng hai cái tiêu thụ giới thiệu một chút Lâm Vũ. Hà lão bản tốt, hai cái tiêu thụ cho Lâm Vũ hơi khom khom cung, sau đó mặt hướng Giang Nhan, đồng dạng bái, lão bản nương tốt. Giang Nhan bị bất thình lình xưng hô kêu sững sờ, nàng đây là lần thứ nhất bị người hô lão bản nương đâu. Hà Kim Tường rất hài lòng gật gật đầu, vẫn được cái này hai người tiêu thụ không hổ là hắn. Mang ra người chính là bên trên nói, Bảo Ngọc các bên trong bầy đầy 7-8 phần ngọc sức đều là từ đường thương nghiệp cung ứng nơi đó đào đến, dùng để chèo chống đoạn này quá độ thời hạn, rốt cuộc hắn ra môn hiện tại chính mình sản xuất ngọc có tô điểm hạn. Lâm Vũ đem bên trong đồ vật cẩn thận nhìn, lấy ra mười mấy món phẩm chất độ chênh lệch ngọc sức để cho Hà Kim Tường tìm mấy cái thu ngọc sức giá thấp xử lý. Cặp còn lại phẩm chất cũng không tệ, hắn mới hài lòng nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, muốn đem Bảo Ngọc Các làm lớn làm mạnh, phẩm chất nhất định phải đặt ở vị thứ nhất, biển chữ vàng, liền kim tại chất lượng bên trên. Những ngọc thạch này đánh ra tới đồ vật có thể để cho chúng ta kiếm lời cái 1.800.000, quay đầu có tiền, trước tiên đem mặt tiền cửa hàng thăng. Cấp thăng cấp, Lâm Vũ cùng Hà Kim Tường một chút cuối cùng vẫn là quyết định đi cấp cao lộ tuyến, mặt tiền cửa hàng cấp bậc cần trước thăng lên tới. Nguyên thạch thị trường trên cơ bản mỗi tháng đều sẽ tới một nhóm mới tản đá, bọn hắn chỉ cần mỗi tháng đi một lần như vậy đủ rồi, coi như vật liệu phẩm chất lại kém, Lâm Vũ cũng có lòng tin có thể lấy ra giá trị mấy trăm vạn phỉ thúy tới. Nếu như vận khí tốt đụng tới một khối tốt tản đá, đó chính là phóng đại, duy nhất một lần kiếm lời cái mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu cũng không chỉ, cho nên không dùng đến bao nhiêu thời gian, hà nhớ cái tên này sẽ tại Thanh Hải ngọc khí giới chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Sau đó mấy ngày, Lâm Vũ gấp rút nghiên cứu chế tạo một chút mặt màng cùng thể xương. Một tháng sau, Vinh Thấm Mỹ Nhan kiểu mới mặt màng cùng thể xương chính thức đưa ra thị trường tiêu thụ, thử bán ngàn vạn hộp quà sáo trang cho tới chưa công phu tùy tiện bị cướp mua hoàn tất. Nương tựa theo quá cứng sản phẩm chất lượng, Vinh Thấm Mỹ Nhan danh khí đã dần dần phát tán toàn bộ Hoa Hạ, càng ngày càng nhiều nơi khác người tiêu dùng gọi điện thoại hỏi dò công ty phục vụ khách hàng, lúc nào có thể đem mặt tiền cửa hàng lái đến các nàng thành thị đi. Tiết Thấm tiếp xuống tùy tiện chế định một cái kế hoạch thư kế hoạch trong vòng 2 năm, đem Vinh Thấm Mỹ Nhan cửa hàng phát triển đến cả nước các nơi lớn nhỏ cửa hàng, siêu thị. Đồng thời khai thông tuyến bên trên đường dây tiêu thụ, một khi khai thông, tùy tiện lưu lượng tăng vọt cho tới khi trời tùy tiện tạo thành trang web tê liệt. Tại to lớn danh tiếng lên men phía dưới, Vinh Thấm Mỹ Nhan thị giá trị cũng một mực tại hiện. Cấp số nhân tăng lên. Có thể chính Lâm Vũ cũng không biết, hắn hiện tại thân gia tại Thanh Hải phú hào trong vòng, đã có một chỗ cắm rùi. Tết Thanh Minh một ngày trước, Lâm Vũ tùy tiện nhận được Diệp Thanh Mi điện thoại, hỏi hắn có hay không thời gian, nàng muốn đi cho Lâm Vũ quét tảo mộ. Mặc dù mỗi lần đi cho mình tảo mộ cảm giác đều do dị vô cùng, thế nhưng Lâm Vũ do dự một chút vẫn là đáp ứng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vũ đổi lại thân thể nhàn giả bộ cùng Giang Nhan cùng một chỗ đi xuống lầu, Giang Nhan đi làm, hắn liền đi cư xá phía sau vườn cây chạy bộ. Đây là Lâm Vũ gần nhất dưỡng thành quen thuộc, mỗi sáng sớm đi ra chạy trốn bộ rèn luyện cả người một ngày đều sẽ 10 phần tinh thần. Bởi vì tối hôm qua vừa mới mưa thứ hai bầu trời tức giận nghe lên đặc biệt tươi mát, Lâm Vũ một bên chạy, một bên miệng lớn hô hấp lấy. Chi chi chi, lúc này phía sau đột nhiên vang lên một trận gấp rút tiếng kèn. Lâm Vũ kinh ngạc nhìn lại thấy là chiếc màu xanh vỏ cao BMW Series 7 treo một cái nơi khác giấy phép. Bởi vì con đường này quá chật hắn ở phía trước chạy cho nên xe căn bản không qua được, lái xe tùy tiện không ngừng hướng hắn ấn còi, gặp Lâm Vũ quay đầu lại, miệng mở rộng không biết cùng Lâm Vũ hô vài tiếng, nhìn 10 phần không kiên nhẫn. Bởi vì cách cửa sổ xe duyên cớ, Lâm Vũ cũng không có nghe rõ hắn nói cái gì. Bất quá Lâm Vũ có thể đoán được hắn chỉ định không phải cái gì tốt lời nói, không khỏi nhíu mày, có chút không vui. Đầu này đường nhỏ là cấm cỗ xe thông hành, đường hai đầu cũng có xe chiếc cấm đi đánh dấu, không nghĩ tới chiếc xe này vậy mà trực tiếp mạnh mẽ đâm tới chạy được tiến đến. Chi chi chi, xe BMW, lần nữa không kiên nhẫn nhấn cái loa một cái, Lâm Vũ lúc này mới lách mình tránh ra. Ai ngờ xe BMW hành xử qua Lâm Vũ bên người thời điểm, đột nhiên đánh một cái phương hướng, bánh xe một chút áp tiến vào một cái trong vũng nước màu xám, nước đọng lập tức phun ra Lâm Vũ một thân. Bởi vì Lâm Vũ căn bản không có nghĩ đến đối phương sẽ làm như vậy cho nên không thể né tránh, màu trắng quần áo thể thao bên trên lập tức ẩm ướt lộc một mảnh, bùn dấu vết loang lổ. Lâm Vũ giận tím mặt dưới chân đạp một cái, thân thể như thiểm điện liền xông ra ngoài. Để ngươi chặn lão tử đạo nhi, đáng đời. Bảo mã xa thượng chừng 30 tuổi Âu phục nam tử mắt nhìn kính chiếu hậu bên trong Lâm Vũ thảm trạng, nhịn không được đắc ý nở nụ cười. Cùng cái nhóc con, có cái gì kế hay so sánh? Chỗ ngồi phía sau một cái hơn 40 tuổi nam, tử duỗi ra lưng mỏi, ngáp một cái. Đi đường suốt đêm, để cho hắn có chút mỏi mệt há miệng hỏi, đúng rồi, lão đầy, Diệp Thanh Mi nha đầu kia địa chỉ cha rõ ràng không? Cha rõ ràng Diệp Tổng, dựa theo hướng dẫn đi, lại có 20 phút đã đến. Lão đầy vội vàng gật đầu đáp, nhanh lên, nếu không nàng một hồi lại ra ngoài. Diệp Tổng nhẹ gật đầu, két két, ai ngờ hắn vừa dứt lời, lão đầy đột nhiên tới cái rừng ngay, Diệp Tổng thân thể bỗng nhiên vãi ra, đầu phanh đụng phải trên ghế lái phụ. Con mẹ nó ngươi làm gì đâu? Diệp Tổng che lấy đầu mặt mũi tràn đầy thống khổ hỏi. Có người đột nhiên chui ra. Lão đầy cũng có chút chưa tình hồn, vừa rồi không biết thế nào, phía trước xe đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, hắn tùy tiện vô ý thức thắng gấp. Chờ hắn thấy rõ chạy phía, trước là Lâm Vũ về sau, hắn không khỏi kinh ngạc há to miệng, tiểu tử này vừa rồi không còn đang phía sau đâu. Chính mình mở 80 bước tốc độ, hắn là thế nào đuổi theo? Như thế nào là cái này nhóc con? Diệp Tổng nhìn thấy Lâm Vũ sau cũng đầy mặt chấn kinh. Không biết a, đột nhiên liền xuất hiện thực mẹ hắn quái, có phải hay không là cái chạy cự ly dài quán quân a? Lão đầy buồn bực nói, chính là như bức nữa chạy cự ly dài quán quân, cũng không thể nhanh như vậy a, hắn nhớ rõ bâu nhanh nhất cũng bất quá là 37-38 km a, quản hắn, mau để cho hắn tránh ra, đừng chậm trễ chúng ta sự tình. Diệp Tổng xoa não đại thở phì phì nói ra. Chi chi chi, lái xe dùng sức theo như nổi lên loa thế nhưng Lâm Vũ liền cùng không nghe thấy một dạng, ở phía trước thoải mái nhàn nhã chạy trước. Tiểu tử tránh ra chặn lão, tử đảo, lão đầy trực tiếp đem xe cửa sổ quay xuống đến, lộ ra thân thể hướng Lâm Vũ gầm thét một tiếng. Thế nhưng Lâm Vũ không có phản ứng chút nào, như cũ chậm rãi chạy trước. Có tin ta hay không đâm chết ngươi, thao mẹ ngươi, lão đầy cũng nhìn ra Lâm Vũ là cố ý, lập tức lên cơn giận dữ. Lâm Vũ vẫn là không có phản ứng hắn, từ đầu đến cuối tại giữa đường chạy. Diệp Tổng ta trực tiếp lái xe va hắn đi, phế hắn hai cái đùi. Bởi vì lưng tựa Diệp ra cây đại thụ này, lão đầy nói chuyện làm việc đều mười phần cuồng vọng, nếu là Diệp Tổng gật đầu, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp ra tốc đụng vào. Quên đi thôi, trong nhà lão gia tử đang sinh lấy bệnh đâu, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhịn một chút đi. Diệp Tổng trầm ngâm chỉ chốc lát vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Lâm Vũ một chiêu này cho. Lão đầy tức giận gần chết một mực tại phía sau ấn còi thế nhưng loa càng theo như, Lâm Vũ ngược lại chạy càng chậm. Chờ chạy đến phía trước giao lộ trọn vẹn bỏ ra hơn 20 phút, lão đầy cùng chỗ ngồi phía sau Diệp Tổng phần rỗng bên trong đều muốn phun lửa, đến giao lộ tùy tiện rẽ trái đi tới. Trải qua Lâm Vũ bên người thời điểm, Diệp Tổng đưa đầu ra đi hướng Lâm Vũ nhổ ra một cục đàm, đồng thời mắng ta xxx ngươi mụ mải phê nhóc con. Hắn cái này một cục đờm đặc vừa vặn nhổ đến Lâm Vũ hài bên trên, Lâm Vũ nhìn thấy trên giày màu vàng cục đàm ác tâm không thôi, lập tức giận không kềm được muốn đuổi theo đi giáo huấn bọn hắn một phen, nhưng là thấy cùng Diệp Thanh Mi ước định chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đành phải oán hận nhịn xuống một hơi này, chuyển thân hướng ra đi đến. Ha ha, sọ não, thiếu đồ vật, Diệp Tổng nhìn xem phía sau kinh ngạc Lâm Vũ cao hứng không thôi, cuối cùng ra vừa rồi ác khí. Diệp Tổng thư thư phục phục hướng đĩa bên trên khẽ nghiêng, đốt điếu thuốc, nói ra, đúng rồi, từ lôi ra nghe ngóng, cái kia thần y họ Hà tới đúng không? Đúng, Hà gia vinh Hà thần y, lão đầy liên tục gật đầu. Cách chương.